Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1224, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà. Góc truyện audio.com, hai đại thú tu kiếp tiên, lấy hai chọi một mới có thể miễn cưỡng dây dưa kéo lại Sở Các Chủ. Sở Các Chủ công lực thâm hậu vô cùng, nàng là từ viễn cổ thiên đình thời đại một mực còn sống sót kiếp tia. Không chỉ có như thế, nàng đã xác định bản thân đạo, chỉ cần nàng nguyện ý tùy thời đều có thể bước ra bản thân đạo tại kiếp tiên trên cảnh giới lại tiến nửa bước trở thành thọ nguyên vô tận trường sinh giả. Thực lực của nàng ở vào cửu phẩm kiếp tiên đứng đầu nhất một nhóm kia. Hai đại thú tu kiếp tiên thực lực và cảnh giới đều muốn yếu nàng một bậc, nếu không phải hai người phối hợp ăn ý, nói không chừng sớm đã bị Sở Các Chủ đánh nổ. Rầm rầm rầm, Sở Các Chủ cùng hai đại thú tu cướp tu không đoạn giao tay, song phương mỗi một lần tùy ý công thủ đều sẽ sinh ra kinh khủng đến vô cùng bạo tạc. Loại này uy lực nổ tung nếu là toàn bộ phóng thích ra, so với thiên kiếp bom hydro, còn cường hãn hơn gấp trăm ngàn lần, mà cái này vẫn là song phương tiện tay một kích uy lực, bất quá song phương giao thủ uy lực đều bị tập trung ở trên một điểm. Cho dù có dư ba đẩy ra, đều sẽ bị song phương bên người cái kia từng đầu vết nứt không gian hấp thu. Kiếp tiên giao chiến, không phải kiếp tiên trở xuống tu sĩ cơ hồ không cách nào nhúng tay. Chỉ là che kín kiếp tiên quanh thân không gian kẽ nứt cũng đủ để xé rách bát phẩm huyền thánh, Sở Các Chủ cuối cùng đi ra. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, nàng không có việc gì liền tốt. Tống Thư Hàng nhìn thấy Sở Các Chủ đồng thời, Sở Các Chủ cũng chú ý tới hắn. Ngươi sao lại ở đây? Ngươi không phải trong thời gian thành sao? Sở Các Chủ lấy một địch hai, còn có thời gian cho Tống Thư Hàng gửi đi truyền âm nhập mật. Dù cho một đối hai, nàng vẫn còn thượng phong, lộ vẻ rất nhẹ nhàng. Tống Thư Hàng gượng cười, truyền âm nói. Ta tại thời gian thành thời điểm cảm ứng được bích thủy các bên ngoài biến hóa, liền đi ra tìm ngươi. Kết quả toàn bộ bích thủy các đều bị kéo đến thú giới tới. Ngươi trước chờ lấy, chờ ta đánh nổ hai người này. Sở Các Chủ trả lời. Sau một khắc, từ Sở Các Chủ không gian pháp khí bên trong bay ra 12 kiện pháp khí. Có bén nhọn con thoi, lớn chừng bàn tay lợi kiếm, màu hoàng kim cái kéo, sắc bén các loại chùy thủ các loại. Nàng tay trái tay phải nắm chặt hai thanh xanh lam trường kiếm, mặt khác 10 cái pháp khí trôi nổi tại nàng quanh thân. Tiếp theo, Sở Các Chủ cái kia thật dài tóc đen không gió mà bay kết thành 10 đầu thật dài bím tóc quấn lấy 10 cái pháp khí. Thật, nhân gian hung khí hình thức, toàn thân trên dưới đều là công cụ giết người. 10 đầu bím tóc bay múa, mỗi một cái đuôi sam đều đang thi triển một đường tinh diệu công kích chi pháp. Lại thêm Sở Các Chủ hai tay thi triển phát triển một đường kiếm pháp. Giờ khắc này, Sở Các Chủ liền cùng bật hách đồng dạng. Hai đại thú tu kiếp tiên ngăn cản không nổi, trong nháy mắt trên người bị chém ra mấy đạo vết thương, thân hình vội vàng thối lui. Trong vết thương tiên huyết nhỏ xuống, mỗi một giọt kiếp tiên chi huyết đều có vạn quân chi trọng, nhỏ tại trên mặt đất liền ném ra cái hố sâu. Muốn ta bích thủy các liền lấy mệnh để đổi. Sở Các Chủ nhìn xuống hai đại thú tu kiếp tiên, bình tĩnh nói. Ha ha ha, hai đại thú tu kiếp chung, vị kia có được Hồ Văn nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ sợ mạng của chúng ta, Sở Các Chủ ngươi lấy không đi. Một vị khác lưng trường cánh ưng kiếp tiên trong miệng phát ra sắc nhọn tiếng gào. Góc truyện audio.com. Sau đó, từ bích thủy các bên trong lại bước ra hai tôn kiếp tiên. Một tôn đầu sinh độc giác, một vị khác đầu sinh một đôi sừng châu. Tứ đại kiếp tiên hiện lên bốn phương tám hướng bao bọc Sở Các Chủ. Đầu kia mọc một sừng kiếp tiên cười quái dị một tiếng. Ta ngược lại muốn xem, Sở Các Chủ ngươi có thể hay không lấy chặn lại bốn. Sở Các Chủ con ngươi hơi trầm xuống, 10 đầu bím tóc phiêu khởi theo gió đong đưa. Ta sẽ làm rơi các ngươi trong bốn người hai cái. Sở Các Chủ duỗi ra hai ngón tay, đến mức muốn chết chính là cái nào hai cái, liền xem các ngươi vận khí. Hy vọng các ngươi có thể đầy hứa hẹn lẫn nhau hy sinh tín nhiệm. Dứt lời, nàng giơ chân lên, bước về phía trước một bước. Một bước này, thiên băng địa liệt, giữa cả thiên địa linh lực đều hướng Sở Các Chủ ngưng tụ, muốn thần phục với nàng. Đối diện tứ đại thú tu kiếp tiên biến sắc, cảm giác áp lực cực lớn. Đây là cái gì thủ đoạn, thân hình của bọn hắn không tự chủ được lui về sau nửa bước. Cách đó không xa Tống Thư Hàng nắm trong tay bình thiên quan. Bốn chọi một, tình huống đối Sở Các Chủ phi thường bất lợi. Cho nên, lên đi, em, tiên tử, Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, là công đức xà mỹ nhân nữ đế hình thái đăng tràng thời điểm. Xích Tiêu Kiếm, ngươi lại gọi sai tên của nàng, sẽ không gọi cũng đừng gọi, một chữ gọi sai, toàn bộ danh tự ý tứ hoàn toàn thay đổi có được hay không? Tống Thư Hàng, không cần nhúng tay, ngươi rời đi trước. Lúc này, Sở Các Chủ thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai, thế nhưng là, ngươi bây giờ là bốn chọi một, không có vấn đề sao? ta có thể trong thời gian ngắn ngăn chặn một cái đối thủ cho ngươi chế tạo điểm lỗ hổng. Tống Thư Hàng truyền âm trả lời, ngươi yên tâm, chỉ bằng cái này bốn cái nhược kê, không phải là đối thủ của ta. Sở Các Chủ đối Tống Thư Hàng mỉm cười, ta cho ngươi mở cái truyền tống môn, ngươi rời khỏi nơi này trước, một hồi ta đi tìm ngươi. Dứt lời, lấy một đối bốn trong trạng thái, nàng còn có không tại Tống Thư Hàng bên người mở cửa. Lập lòe tỏa sáng truyền tống môn, tràn đầy Sở Các Chủ phong cách cá nhân, ngươi thật sự không có vấn đề. Tống Thư Hàng hỏi lần nữa. Sở Các Chủ đối hắn nháy nháy mắt tin tưởng ta, nếu như không phải chính ta nguyện ý, không ai có thể đem Bích Thủy Các từ hiện thế chuyển rời đến thú giới. Nguyên bản một mực là lười biếng hình mỹ nhân nàng, tại chớp mắt thời điểm, phong cách vẽ hơi có điểm không hài hòa, nhưng lại rất phạm quy tốt, ta tại truyền tống môn đối diện chờ ngươi. Tống Thư Hàng trả lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công đức xà mỹ nhân đi theo hắn cùng một chỗ lui vào truyền tống môn. Bất quá công đức xà mỹ nhân đang lùi lại quá trình bên trong, lặng lẽ lưu lại một đoàn nhỏ công đức chi quang. Cái này một đoàn công đức chi quang, đến lúc đó có thể hóa thành. Con mắt thay thế Tống Thư Hàng giám sát toàn bộ cục diện. Bá Tống Huyền Thánh, không muốn đi. Lúc này, cái kia độc giác tôn giả vội la lên. Thật vất vả hắn nhà lão tổ hiện thân, nhưng bá Tống Huyền Thánh nhưng phải thoát đi. Đây chính là hắn trong thời gian ngắn tấn thăng bát phẩm hy vọng, sao có thể làm cho đối phương cứ như vậy chạy thoát. Bắn cho ta. Chấm, độc giác tôn giả ra lệnh. Trong nháy mắt vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó cấp dưới, bắn ra một đại đợt gần 30 cây. Vạn thú võ cương, gai nhọn, góc chuyện audio.com, công đức xà mỹ nhân huy động huyết cốt đang muốn thay Tống Thư Hàng ngăn trở những này gai nhọn. Nhưng Tống Thư Hàng mỉm cười, làm yên lòng nàng, sau đó chủ động tiến về phía trước một bước. 3333, 30 cây vạn thú võ cương gai nhọn, đại bộ phận đều bị một mặt mai rùa cản lại. Có mấy cây lọt lưới gai nhọn bắn tới Tống Thư Hàng bên người, hắn cũng không có ngăn cản. Cái này mấy cây cá lọt lưới, là hắn cố ý bỏ vào đến. Hắn muốn thừa cơ kiểm tra một chút thể lỏng thân thể đối. Thuần vật lý công kích phương thức, miễn dịch quá trình, chi chi chi, mấy cây cá lọt lưới đâm vào thân thể của hắn, vị trí đều là Tống Thư Hàng chuẩn bị từ trước tốt, tất cả đều không phải là yếu hại. Không thương không ngứa, tổng kết diệt phượng công tử, chất lỏng hình thái, sâu phát nổ, lại có thể cho người mượn CPU, lại có thể ban cho người thể lỏng thân thể, diệt phượng tiền bối năng lực thiên phú đều là hách. Hoàn tất thi kiểm tra Tống Thư Hàng bình tĩnh đem trên mặt đất kim chúc gai nhọn đều thu vào, lại đem đâm vào thân thể gai nhọn từng cây thông qua thu hồi. Cho nên a ta và các ngươi nói qua, ta nhưng thật ra là một con slime tinh, ngươi vì cái gì cũng không tin đâu. Tống Thư Hàng phất phất tay, sau này còn gặp lại, hắn một đầu chui vào đến trong cánh cửa không gian chi môn biến mất không thấy gì nữa, độc giác tôn giả buồn bực thẳng cắn răng, dùng sức đập mạnh chân. Kỳ ngộ a, hắn tấn thăng bát phẩm kỳ ngộ cứ như vậy trơ mắt từ đầu ngón tay trôi qua, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Xuyên qua không gian chi môn, Tống Thư Hàng đánh trước đo hạ chính mình sở tại vị trí. Hắn bị Sở Các Chủ truyền tống đến một tòa giữa sườn núi. Tiếp lấy hắn lại lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bảy hình tròn thái khác nhau, lớn nhỏ khác biệt mặt trăng nói cho hắn biết hắn còn không có trở lại địa cầu. Sở Các Chủ chỉ là đem hắn truyền tống đến thú giới một địa phương khác. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mặt, cũng không biết trên địa cầu thời gian đã qua bao lâu. Từ hắn đi ngủ bị không hiểu thấu đưa đến Bích Thủy Các lại đến Diệp Tư độ kiếp tiếp theo là. Thời gian thành, trong một giây lát thời gian, lại đến hiện tại Bích Thủy Các đại loạn. Vì mau ta vừa đến Bích Thủy Các liền xảy ra chuyện. Mặc dù việc này không có quan hệ gì với ta, mà lại Sở Các Chủ nhìn qua cũng đã sớm biết thú gia gia hòa sẽ đến chiếm lấy Bích Thủy Các dáng vẻ. Nhưng ta vừa đến liền xảy ra chuyện, luôn cảm giác đây là ta nồi đồng dạng. Tống Thư Hàng thở dài, thông nương cùng tiểu thải tâm ma kiếp đã vượt qua không có. Diệp Tư hiện tại cũng còn tại tâm ma kiếp bên trong. Mình tại lúc ngủ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Tô Thị A thập lục cùng Bạch Tiền Bối bọn hắn có thể hay không lo lắng cho mình. Lần này trở về, nhất định phải nhớ kỹ đưa điện thoại di động giao cho Bạch Tiền Bối ma đổi một chút. Đồng thời Tống Thư Hàng lại đem công đức xà mỹ nhân lưu tại nguyên địa công đức chi quang, hóa thành con mắt. Con mắt này bắt đầu viễn trình tiếp sóng Sở Các Chủ cùng tứ đại thú tu kiếp tiên ở giữa chiến đấu. Bởi vì hình ảnh khoảng cách khá xa, góc độ cũng có chút vấn đề, Tống Thư Hàng không cách nào thấy rõ chiến đấu toàn cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy trong hư không thỉnh thoảng truyền ra đại lượng bạo tạc hiệu quả, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Sở Các Chủ từ màn ảnh trước lướt qua. Góc truyện audio.com Tiếp tiên cấp chiến đấu, liền xem như tiếp sóng hình ảnh, Tống Thư Hàng cũng không thể nhìn chằm chằm một mực nhìn. Nếu là nhìn quá lâu, cho dù có thánh ấn, gia trì tinh thần lực của hắn vẫn như cũ hội không chịu nổi. Cách một đoạn thời gian nhìn một chút, xác định sở các chủ bình an vô sự là đủ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, tiếp đó, tới trước phụ cận đi dạo, nhìn xem sở các chủ đến tột cùng đem ta đưa đến cái nào. Lúc này, công đức xà mỹ nhân đột nhiên tới gần, đứng ở Tống Thư Hàng bên phải. Có địch nhân, Tống Thư Hàng cảnh giác hỏi. Công đức xà mỹ nhân ngoẹo đầu nghi ngờ bốn phía quan sát một vòng, sau đó lại đem ánh mắt một mực tiếp cận Tống Thư Hàng tay phải xích tiêu kiếm. Xích tiêu kiếm lập tức minh bạch xà mỹ nhân ý tứ, hắn vội vàng nói. Chờ một chút, nơi này là tương lai hoàn cảnh, khắp nơi lộ ra nguy cơ. Nói không chừng liền tung ra cái thất bát phẩm địch nhân, cho nên Tống Thư Hàng tiểu hữu lúc cần phải khắc nắm lấy ta. Chấm, công đức xà mỹ nhân tựa hồ trầm mặc một lát, sau đó lui trở về Tống Thư Hàng sau lưng. So với trước kia đơn thuần giả chết làm quái, nàng bây giờ tựa hồ khôi phục một chút, suy nghĩ, năng lực, Tống Thư Hàng chân đạp mai rùa tầng trời thấp phi hành. Công đức xà mỹ nhân theo sát sau lưng hắn, tại chân núi, bọn hắn phát hiện một cái thôn xóm nhỏ. Thôn xóm cổng treo một mặt to lớn hắc mã đồ, phía trên có chữ viết bất quá xem không hiểu. Tống Thư Hàng nhìn qua hắc mã đồ, đạo, xích tiêu kiếm, đó là thú giới văn tự, để cho ta nhìn xem, phía trên viết là. Toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà chi hắc mã phân bổ. Tống Thư Hàng, hắn dứt khoát quay đầu, rời xa địa phương quỷ quái này, cách chương.